Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 48, đuổi ngược. Thấy nữ chủ cửa hàng tại gọi điện thoại để người đưa hàng. Nhậm Giang Trì liền đi tới trước quầy, phối hợp suy nghĩ tới bên trong phỉ thúy nguyên thạch. Mục tiêu của hắn chính là những này không có mở qua cửa sổ toàn cược liệu. Cũng chỉ có những này toàn cược liệu, dễ dàng nhất thực hiện hắn kiếm tiền kế hoạch. Nữ chủ cửa hàng nói chuyện điện thoại xong, hướng Nhậm Giang Trì bên này nhìn qua, không khỏi sững sờ, có chút chần chờ hỏi, người trước kia có phải hay không tới qua trong cửa hàng của ta a? Tựa như là đi theo Hoa Hạ Địa chất Đại học Tha giáo sư cùng đi a. Người chỉ nhớ thật đúng là tốt, ta chỉ ghé qua như vậy một lần, người đây cũng nhớ được a. Nhậm Giang Trì ngược lại là có chút giật mình. Nha, thật sự chính là ngươi a. Ta còn lo lắng cho mình nhận lầm người đâu. Nữ chủ cửa hàng mỉm cười đều nói. Ngược lại cũng không phải trí nhớ của ta tốt. Chủ yếu là ngươi thân cao. Đặc thù quá rõ ràng. Hôm nay làm sao chỉ một mình ngươi a? Tha giáo sư đâu? Lần này tại sao không có cùng đi a? Hắn tại Giang Thành bên kia dạy học, có rất ít cơ hội trở về. Nhậm Giang Trì trả lời nói, ai, cái kia thật là quá đáng tiếc. Ta còn muốn lấy muốn nhiều hướng hắn thỉnh giáo một chút phỉ thúy phương diện tri thức đâu. Đúng, ngươi hôm nay tới là muốn mua điểm vật liệu sao? Nữ chủ cửa hàng nói, ha ha, ta xem trước một chút. Nhậm Giang Trì cười trả lời nói, có mua hay không còn chưa nhất định. Vậy được, ngươi liền tùy tiện xem đi. Nữ chủ cửa hàng ngồi trở lại đến trên ghế. Chọn chúng khối kia, ta đưa cho ngươi. Nhậm Giang Trì ánh mắt trong quầy hàng băn khoăn thật lâu. Cuối cùng vẫn là rơi vào vừa rồi cái kia họ Ngô lão giả vừa rồi xem qua nguyên thạch bên trên. Còn nói nguyên nhân, rất đơn giản, cái khác phỉ thúy nguyên thạch quá đắt. Giá cả thấp nhất đều muốn hơn 3 vạn khối tiền. Nhậm Giang Trì trên thân tất cả tài phú cộng lại cũng liền 12.000 nhiều khối tiền. Dù cho có thể thấu thị đưa ra bên trong nào đó khối phỉ thúy nguyên thạch có cực lớn tăng giá trị không gian, cũng không có cách nào mua tới. Nếu như nói là trở về trù tiền đến mua, ai có thể cam đoan tại hắn đi gom góp tiền quá trình bên trong, khối phỉ thúy này nguyên thạch sẽ không bị người khác mua đi đâu. Mà họ Mâu lão giả xem qua cái này khối nguyên thạch, ít giá 3.000, nếu như Nhậm Giang Trì thấu thị qua đi phát hiện cái này khối nguyên thạch giá trị vượt xa 3.000. Như vậy liền có thể lập tức mua đến, sau đó hiện trường khai giải, chuyển tay bán cho trên thị trường phỉ thúy thương, cấp tốc thu hồi tài chính. Nếu như phát hiện cái này khối nguyên thạch giá trị chỉ có hơn ngàn, không có hơn vạn, như vậy Nhậm Giang Trì liền không cần phải gấp đem nó mua đến, mà là đem trên người tài phú trước dùng để nạp điện, đưa di động hệ thống lượng điện duy trì tại 2%. Dù sao tại Nhậm Giang Trì kế hoạch bên trong, lúc đầu cũng không có tính toán dựa vào mua phỉ thúy nguyên thạch kiếm tiền. Hắn hiện tại cần phải làm chính là muốn nghiệm chứng một chút đèn pin áp đến tột cùng có thể hay không thấu thị phỉ thúy nguyên thạch. Thẳng như là thật sự có thể thấu thị phỉ thúy nguyên thạch, như vậy hắn kiếm tiền đại kế liền có thể chiếu vào kế hoạch chấp hành. Nếu như không thể thấu thị phỉ thúy nguyên thạch, chỉ có thể thấu thị nhân thể, như vậy hắn kiếm tiền kế hoạch liền nhất định phải làm ra tương ứng hắn điều chỉnh. Hạ quyết tâm về sau, Nhậm Giang Trì liền dùng ngón tay chỉ khối kia màu nâu nguyên thạch. Đối với nữ chủ cửa hàng nói ra, phiền phức đem khối này nguyên thạch lấy ra để ta nhìn một chút. Nữ chủ cửa hàng liền đem khối này nguyên thạch lấy ra, bày ở quầy hàng tơ vàng vải nhung bên trên, để Nhậm Giang Trì quan sát. Khi nàng nhìn thấy Nhậm Giang Trì cái gì công cụ đều không có lấy, chỉ là dùng một đôi mắt thường đi quan sát nguyên thạch thời điểm, liền không nhịn được nói ra, ngươi không có mang cường quang đèn pin à? có muốn hay không ta cho ngươi mượn một cái a? Không cần không cần, ta chính là dùng con mắt nhìn xem là được. Nhậm Giang Trì khoát tay áo, đến gập cả lưng, trong đầu mở ra đèn pin, sau đó ngưng tụ lại hai mắt hướng tơ vàng vải nhung bên trên cái này khối nguyên thạch nhìn lên đi. Cái này vừa nhìn xuống, Nhậm Giang Trì trong lòng liền không nhịn được cuồng hỉ lên. Trời à, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, đèn pin áp có thể thấu thị phỉ thúy nguyên thạch. Tại đèn pin áp gia trì dưới, khối kia màu nâu nguyên thạch lúc này tựa như một khối óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu đồng dạng, đem nó nội bộ không có chút nào ngăn cản bại lộ tại Nhậm Giang Trì dưới hai mắt. Chỉ tiếc chính là Nhậm Giang Trì từng tầng xem tiếp đi, cuối cùng phát hiện cái này khối nguyên thạch mặc dù sắc cũng không tệ lắm, nhưng là bên trong bông vải nhiều bẩn nhiều, còn có mấy đầu lớn nhỏ không đều vết rách, vậy thì không thế nào đáng tiền. Nhậm Giang Trì lắc đầu, hắn dựa theo tha giáo sư giảng biện pháp, lại dọc theo mấy đầu vết rách xu thế đi hướng nhìn lại. Trong lòng tính toán mấy đầu vết rách ở giữa khoảng cách cùng khoảng cách. Nhìn xem cái này khối nguyên thạch có khả năng hay không lấy ra một đầu vòng tay liệu ra. Đáng tiếc là, căn cứ hắn sau cùng kết quả tính toán, cái này khối nguyên thạch liền một đầu 50 vòng miệng vòng tay liệu đều không lấy ra tới. Bẩn nhiều bông vải nhiều, liền một khối vòng tay liệu đều không lấy ra đến. Cái này khối nguyên thạch nếu như mở ra, có thể hay không bán 2.000 khối tiền đều là một đại quan. Cái này liền 3.000 đồng tiền mua chi phí đều kiếm không trở lại. Đối với Nhậm Giang Trì đến nói liền không có bất kỳ cái gì mua ý nghĩa. Nhậm Giang Trì vừa nghĩ, một bên hao phí mất 1.000.000 khối tiền, đưa điện thoại di động hệ thống lượng điện lại lần nữa xông tới 2% chỉ số. Lúc này trên người hắn tất cả tài phú lại về tới nguyên điểm. Chỉ có 2.000 khối tiền ra mặt, đổ thạch quả nhiên là có phong hiểm. Nhậm Giang Trì âm thầm cảm thán nói, cho dù hắn có đèn pin áp thấu thị công năng gia trì, nhưng là cũng không thể cam đoan mỗi thấu thị một lần nguyên thạch liền có thể để cho mình kiếm 1.000.000 khối tiền trở lên lợi nhuận. Mà với hắn mà nói, nếu như một lần thấu thị không thể kiếm 1.000.000 khối tiền trở lên, cái kia chú định chính là một cái mua bán lỗ vốn. Cũng may tại Nhậm Giang Trì kế hoạch bên trong, vốn là không có ý định tự mình hạ tràng đổ thạch kiếm tiền. Với hắn mà nói, chỉ cần đèn pin áp có thấu thị phỉ thúy nguyên thạch năng lực, như vậy hắn kiếm tiền biện pháp còn nhiều. Thế nào a? Cái này khối nguyên thạch ngươi chọn chúng hay chưa? Nữ chủ cửa hàng hỏi Nhậm Giang Trì, bên trong tính chất không quá lý tưởng. Nhậm Giang Trì cười lắc đầu, ta không có ý định mua. A, ngươi ngay cả dùng cường quang đèn pin đánh đèn đều không có. Chỉ là dựa vào nhìn bằng mắt thường nhìn, liền biết bên trong tính chất không quá lý tưởng a. Nữ chủ cửa hàng kinh ngạc nhìn qua Nhậm Giang Trì. Dù cho Hoa Hạ Địa chất Đại học tha giáo sư, cũng không dám nói như vậy. Ta cùng nhiều giáo sư không phải một đường. Nhậm Giang Trì cười duỗi ra bản thân tay phải 3 ngón tay. Nhiều giáo sư là dùng đèn pin cho nguyên thạch đánh đèn. Ta đây, là dùng cái này 3 ngón tay cho nguyên thạch bắt mạch. Tảng đá kia đến tột cùng có được hay không? Ta 3 ngón tay số 1 liền biết. Ha ha, tiểu tử. Ngươi mau nói ngươi đến tột cùng có ý đồ gì? Nữ chủ cửa hàng hung tợn trừng mắt Nhậm Giang Trì. Ngươi sẽ không là không có việc gì chuyên môn tìm đến tỷ tỷ pha trò à? Nói cho ngươi, tỷ tỷ đã có bạn trai. Ngươi bớt ở chỗ này lãng phí tâm tư. Ngươi cho rằng ta là đến có chủ ý với ngươi. Tỷ tỷ ngươi thật suy nghĩ nhiều. Tốt, trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Chúng ta chờ một lúc gặp lại. Nhậm Giang Trì cười lớn xong nữ chủ cửa hàng phất phất tay, nện bước đôi chân dài liền chạy ra ngoài. Hừ, tiểu tử thối này chạy ngược lại là rất nhanh. Nữ chủ cửa hàng tay nâng lấy cái má, lực chú ý tất cả Nhậm Giang Trì hai đầu đôi chân dài bên trên. Thật là khiến người ta nước bọt a. Đáng tiếc là nhỏ tuổi một chút, không phải thật đúng là có thể đuổi ngược một chút đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.